Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Khuynh Quốc Khuynh Thành Shimura Yêu. Shimura Yêu có chút sững sờ. Mộng ảo hệ thống có chút qua. Tại sao như thế chậm mới tới đây sao một cái skill đây? Skill này hoàn toàn có thể ở level 20 thời điểm mở ra a. Ngũ hành học thuyết hắn là nhìn ra rồi. Đây là chủ skill. Có thể làm mình được thuộc tính khác nhau chakra. Thậm chí còn có thể tăng lên chính mình chakra lượng. Này xác thực là cái không sai skill. Làm chủ skill chuyện đương nhiên. Nếu như chính mình trước thì có chim sa cá lặn skill này. Hắn liền không cần khổ luyện shuriken cùng với ném phi tiêu. Đáng tiếc, coi là thật lãng phí thời gian. Có điều rất nhanh, Shimura Yu đem cách nghỉ như thế cho bài trừ. Chính mình đang khổ luyện bên trong cũng không phải không thu hoạch được gì. Trả giá mồ hôi sau khi được báo lại đều là như vậy làm người mừng rỡ. Hơn nữa, Shimura Yu cũng biết mình không thể quá ỷ lại hệ thống. À, giữa lúc Shimura Yu còn đang ngẩn người thời điểm, Sunet kinh hô một tiếng, Sunet lão sư làm sao? Shimura Yu có chút buồn bực. Nữ nhân này cần phải lớn như vậy hô gọi nhỏ à? Liền sáng sớm chính mình vuốt nàng ngực. Ở trong ngực của nàng cũng đều không có phản ứng như thế nha. Người, Sunet có chút khó có thể tin chỉ vào Shimura Yu nói rằng, sao rồi? Shimura Yu nghi hoặc dò hỏi. Mình xảy ra cái gì sự tình à? Phải làm sẽ không a? Hắn hiện tại cảm giác rất tốt. Tiếp theo lại nhìn một chút trong lòng siêu cấp phao phao. Lại phát hiện nó tràn đầy mắt ngôi sao nhìn mình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao lập tức liền đẹp đẽ nhiều như vậy? Sunet khó có thể tin nói rằng. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Shimura Yu dĩ nhiên ở chính mình dưới mí mắt biến đẹp đẽ. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng thật sự không dám tưởng tượng. Biến đẹp đẽ. Shimura Yu có chút há hốc mồm. Hắn đại khái nghĩ rõ ràng này đại thể là xảy ra chuyện gì. Đây là chim sa cá lặn hiệu quả. Hắn không nghĩ tới sư môn skill vẫn còn có như vậy hiệu quả. Sunet nhìn thấy Shimura Yu hoang mang dáng vẻ. Vội vã lấy ra một viên tiểu tấm gương đi ra. Làm nữ nhân nàng trong doanh trướng vẫn có tấm gương. Shimura Yu tiếp nhận Sunet lấy tới tấm gương vừa nhìn. Tương tự cũng bị sợ hết hồn. Dáng dấp của chính mình tuy rằng biến hóa cũng không lớn. Thế nhưng so với trước đây thật là tốt nhìn một điểm. Hơn nữa còn là hướng về nữ tính phương diện chuyển biến. Shimura Yu trên mặt lộ ra một chút sợ vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên thiếu một chút biến thành ngụy nương. May là tiền mình không đủ. Không tiền điểm skill A. Bằng không thật sự trở thành một nương pháo cái kia há không phải xong. Shimura Yu nhan trị nguyên bản liền rất tốt. Dài đến một chút đều không giống Danzo. Là cái 10 phần anh chàng đẹp trai. Bằng không Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai cũng sẽ không cùng thì coi trọng hắn hiện tại điểm. Chim sa cá lặn lạc hậu. Shimura Yu nhan trị lại tăng lên không ít. Này nguyên bản là một chuyện tốt. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là nhìn ra rồi. Chính mình có nương hóa xu thế. Không được. Đây tuyệt đối không được. Tiểu tử. Nói đi. Chuyện gì thế này? Sunet hung tợn nhìn Shimura Yu. Rất nhiều một loại ngươi không nói cho ta. Ngươi phải chết chắc dáng vẻ lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Sunet cũng rất thích trưng diện. Bây giờ nhìn đến chính mình đệ tử dĩ nhiên có biến đẹp đẽ phương pháp. Này làm sao làm nàng không động lòng. Shimura Yu nhưng là nhíu nhíu mày lại. Mờ mịt lắc lắc đầu. Ta cũng không biết a. Mộng huyễn Tây Du hệ thống bên trong học được skill. Hắn là không cách nào giáo dục người khác. Vì lẽ đó ngoại trừ Hoành Tảo Thiên Quân ở ngoài. Shimura Yu skill liền không ai có thể học được. Hoành Tảo Thiên Quân phỏng chừng cũng không ai có thể học được. Chỉ ít Sunet sẽ không có học được. Nghe vậy Sunet nhíu mày. Nói thật nàng cũng không từng nghe nói có cái gì nhẫn thuật có thể khiến người lập tức liền đẹp đẽ. Shimura Yu cái này lại không giống như là biến thân thuật. Shimura Yu vừa nhìn Sunet bộ dạng này cũng biết nàng là muốn trở nên đẹp đẽ. Không nhịn được mở miệng an ủi. Kỳ thực lão sư hiện tại liền rất đẹp. Sunet nghe vậy sắc mặt có chút xoắn suýt nhìn một chút chính mình cái kia hai con tiểu lung bao. Nếu là đem cái này nói cho Shimura Yu, chuyện này thực sự là quá xấu hổ. Vậy cũng là chính mình đệ tử a. Chỉ là nàng tiểu lung bao làm nàng rất là bất an. Làm một danh y sinh, Sunet tự nhiên với thân thể người sinh trưởng phát dục lại hiểu rõ có điều. Chính mình đã sớm phát dục, thậm chí nhanh phát dục kết thúc. Nữ nhân khác bộ ngực sớm liền bắt đầu lột xác, mà chính mình vẫn là hai con tiểu lung bao. Buổi tối bị Shimura Yu vuốt thời điểm, nàng đều không có cảm thấy xấu hổ. Ngược lại chỉ là tiểu lung bao mà thôi. Cùng nam nhân không lớn bao nhiêu khác nhau, Sunet đối với mình nhan trị vẫn luôn rất tin tưởng. Thế nhưng ngực nhưng là nàng một cái tản ra không đi thống khổ. Shimura Yu nhìn thấy Sunet mịt mở ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng Sunet ý tứ. Nguyên lai nàng lại đang tự ti à. Sunet vẫn là cái đối với ngực cảm thấy tự ti nữ nhân. Bằng không nàng sau đó cũng sẽ không dùng chakra đi kích thích bộ ngực. Trở thành một bao ru tăng. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Lão sư, ngươi làm một danh y sinh, nên cũng biết chakra tác dụng đi. Sunet ra hiệu Shimura Yu tiếp tục nói. Kỳ thực chỉ cần có chính xác chakra khống chế, cùng với lượng lớn chakra, có thể đối với thân thể một số không hài lòng vị trí tiến hành cải tạo. Shimura Yu bất đắc dĩ nói, Sunet đăm chiêu gật gật đầu. Sau đó liền không có đang nói chuyện. Shimura Yu thở phào nhẹ nhõm. Đây thực sự là phiền phức a. May là chính mình cơ trí. Sau đó như chim sa cá lặn như vậy skill là tuyệt đối không thể điểm. Ca đã như vậy xoái. Lại xoái xuống. Để cho người khác làm sao bây giờ. Chỉ là rất nhanh Shimura Yu lại một lần nữa bi kịch. Phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Shimura Yu nói tới xác thực có như vậy một điểm tính khả thi sau khi Sunet lại một lần nữa bạo phát. Nắm đấm thép trực tiếp đánh vào Shimura Yu trên đầu. Lão sư ngươi. Shimura Yu xoắn suýt nhìn cái này Sunet. Hỉ nộ vô thường a. Khủng bố nữ nhân. Tốt ngươi cái tiểu tử. Nguyên lai ở trong lòng của ngươi. Cũng cùng Jiraiya ở bẩn thỉu ta ngực tiểu. Sunet hung hãn nói. Cũng may nàng cũng không có sử dụng quái lực. Bằng không lần này Shimura Yu liền thật sự xong. Shimura Yu vội vã phủ nhận. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là muốn buổi tối ôm càng to lớn hơn ngủ. Bằng không Sunet thật sự phải cho hắn tới một người đạo hủy diệt. Hừ, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Ta ra ngoài xem tình huống. Buổi tối cứu viện quân lính nên liền muốn đến. Sunet ngạo yêu kiều lạnh rên một tiếng. Nhiều năm nghi nan tạp chứng có biện pháp giải quyết. Tâm tình của nàng cũng rất tốt. Ta sẽ giúp lão sư nhìn có hay không tương tự siêu cấp phao phao thông linh thú. Shimura Yu gật gật đầu nói rằng Sunet thỏa mãn rời đi. Như ngươi vậy lừa gạt giáo viên của ngươi thật sự được không? Sunet vừa rời đi, siêu cấp phao phao liền đối với Shimura Yu nói rằng, hả? Làm sao ngươi biết ta ở lừa nàng? Shimura Yu nghi hoặc dò hỏi. Siêu cấp phao phao không phải vừa ra đời tiểu bảo bảo à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.